Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 181, mày muốn lo chuyện bao đồng à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giác, chỉ nghe thấy tiếng xương nứt ra, toàn bộ mũi của người đàn ông mặc áo ba lỗ đã bị đập lõm xuống, mặt mũi bê bết máu, sau khi hét lên một tiếng liền ngất lịm. Mọi người đều chết lặng, không ngờ tên thanh niên tóc vàng này lại biết đánh đấm đến vậy. Có tí võ mèo cào mà cũng đòi làm quán quân à, chắc đấy là giải đấu mẫu giáo à, ha ha. Tên thanh niên tóc vàng cười không chút kiêng dè, vênh mặt nói. Còn ai không phục cứ xông lên đi, vừa hay nay tao muốn vận động chút. Mấy chục người đối diện chết lặng, một tên thanh niên cao lớn nói. Thằng nhãi tóc vàng, lần này chúng tao nhận thua, coi như mày thắng, chúng tao đi. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, thì tên thanh niên tóc vàng đột nhiên lạnh lùng nói. Dừng lại, chọc giận anh đây rồi muốn đi là đi à, tên thanh niên cao lớn trợn mắt nói. Vậy mày còn muốn gì nữa? Tao nói cho mày biết bố của tao là, bố, tên thanh niên cao lớn chưa kịp nói xong, thì tên thanh niên tóc vàng đột nhiên bật dậy, đá mạnh vào bụng đối phương khiến hắn bay ra ngoài. Tên thanh niên tóc vàng hét lớn, tao mà thèm quan tâm mày là ai à, lấy bố mày để ra oai đúng không? Nghe kỹ đây, anh đây là La Thiên Bằng. La Thiên Bằng, cái tên này khiến sắc mặt mấy chục người lập tức sa sầm xuống, trong mắt chợt hiện lên vẻ sợ hãi. Hóa ra tên thanh niên tóc vàng này lại là La Thiên Bằng. Mà bố của La Thiên Bằng là La Thiết Hiên, gia chủ của nhà họ La, một trong tam đại gia tộc ở Giang Bắc. Xin lỗi, chúng tôi không biết anh là anh La. Hôm nay chúng tôi có mắt không tròng mới chọc giận anh La. Xin anh La đại lượng đừng chấp nhặt với chúng tôi, tha cho chúng tôi, sau chúng tôi sẽ không dám nữa. Bố, La Thiên Bằng lại đá tên thanh niên đó bay ra ngoài. Lần sau, chọc giận anh đây mà còn muốn có lần sau à, sau đó, liền hướng về phía mười mấy nam nữ thanh niên đang run lên sợ hãi, cười xấu xa nói. Anh đây hôm nay đang có tâm trạng tốt, có thể cho mấy người một cơ hội. Con trai, mỗi người bẻ gãy một chân, còn con gái, lập tức quỳ xuống hầu hạ tao một lần trước mặt mọi người, tao sẽ bỏ qua chuyện này. Mười mấy người kia sau khi nghe thấy vậy, khuôn mặt của họ càng trở nên sợ hãi hơn, một số cô gái còn sợ hãi đến mức rơi nước mắt. Anh La, lúc này, một thanh niên tóc húi cua, mang vẻ mặt nghiêm nghị đứng sau lưng La Thiên Bằng nói. Những người này chọc vào anh La, đám con trai nên đánh gãy chân là đúng rồi, còn con gái thì bỏ qua đi. Ha ha, chọc vào tôi đâu thể đơn giản như vậy. Nếu cậu thích đợi đến khi tôi chơi xong thì cậu có thể chơi tiếp. Nói xong, La Thiên Bằng mang theo ánh mắt ác tà đi về phía các cô gái, thanh niên đầu húi cua đằng sau khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ bất lực. Các cô gái run lên vì sợ hãi, ngay khi La Thiên Bằng vươn tay ra, đột nhiên có một cánh tay to từ bên cạnh duỗi ra. Kèm theo đó là giọng nói hùng hồn của một người đàn ông. Này anh bạn, làm người luôn phải có giới hạn, cãi cọ đánh nhau đã xong rồi, còn muốn hãm hại mấy cô gái là anh sai rồi. La Thiên Bằng sửng sốt nhìn lên thì thấy một người đàn ông vạm vỡ cao ít nhất 1,9 mét trông như một con gấu vậy. Mày muốn lo chuyện bao đồng à, La Thiên Bằng cười quỳ quyệt. Triệu Đại Lực trịnh trọng nói, hôm nay tôi sẽ bảo vệ cho mấy cô gái kia, muốn ra tay thì phải hỏi nắm đấm này của tôi đã. Cách chương.